Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 146, Fugaku là một tâm cơ đại gia. Orochimaru còn đứng ở ma cải bản ngoại đạo đầu ma tượng lúc. Ngoại đạo huyễn ảnh cười ngây ngô lấy toét ra miệng to bên trong. Ô lạp lạp mà chui ra mười mấy cái mập lùn vật nhỏ. Truy đuổi đùa giỡn lấy bọn họ đi tới phòng thí nghiệm sau. Dần dần trở nên an tĩnh lại. Với nhau trong lúc đó dùng lấy ngữ tốc cực nhanh lại khiến người ta hoàn toàn nghe không hiểu. Thanh âm trao đổi lấy. Bọn họ tò mò chạm lấy Orochimaru trong phòng thí nghiệm hết thảy. Một cái độc nhãn tiểu hoàng người chạy đến Orochimaru quan sát khu. Leo đến bàn trên. Dùng chính mình kia con mắt to nhìn chăm chú lấy kính hiển vi ống kính. Nhìn xem trong màn ảnh kính phiến trên những thứ kia nhảy lên lấy màu vàng tế bào bầy. Hưng phấn hô to một tiếng. Sau đó, nó liền bị mười mấy cái nghe được tiếng hô bò lên bàn từ tiểu đồng bọn môn chen đến một bên. Một đám tiểu hoàng người ngươi tranh ta đoạt. Chỉ là tại kính hiển vi trên nhìn nhiều. Một cái so với những đồng bạn càng mập một ít tiểu hoàng người đi tới Orochimaru vật xét nghiệm quỹ. Trước, nó nâng lên cái kia cũng không có cổ đầu lớn. Nhìn xem trong hộc tủ liệt kê lấy từng cái thịnh mạn ám hoàng sắc gen phó marine chất lỏng bình thủy. Tinh tử, trong miệng phát ra ước mơ tiếng ca ngợi. Sau đó, đám kia ở trong phòng thí nghiệm quậy tiểu hoàng người. Chợt phát hiện một cái to đại bạch xà xuất hiện ở phòng thí nghiệm mặt đất trên. Đầu rắn bộ lấy một đầu nhân loại tóc, che kín ngũ quan, vụng về trên đất trên đung đưa trái phải lấy. Ô lạp lạp, tiểu hoàng mọi người phát ra khoa trương tiếng thét chói tai. Đẩy làm một đoàn, bọn họ trơ mắt nhìn xem này bạch xà giống như là uống rượu giả phía trên một dạng từ từ leo đến gần. Bên, đột nhiên, bạch xà đầu thật cao nâng lên. Nhân loại một đầu sền sệt tóc dài dưới. Lại là một chương mập mạp tròn trống trống mặt đầy đùa dai được như ý tiểu hoàng người. Sau đó, một đám tiểu hoàng người cười ha ha lấy. Vây ở một đoàn thương lượng lấy cái gì? Đột nhiên, bọn họ cái này tiếp theo cái kia chui vào bạch xà vật xét nghiệm trong miệng. Vật xét nghiệm nguyên bản bình thường hình thể ngay lập tức sẽ biến thành nuốt rất nhiều trứng rắn. Tăng cân bản bạch xà vui sướng tại phòng thí nghiệm mặt đất hàng đầu đãng lấy. Tuy nhiên thỉnh thoảng hội sẽ gặp trở ngại. Mấy cái tiểu hoàng người thừa dịp lấy tình cảnh hỗn loạn tưng bừng. Lặng lẽ chạy ra căn này phòng thí nghiệm đại môn. Bọn họ hiếu kỳ bảo vậy lén lút tại Orochimaru căn cứ thí nghiệm bên trong. Không ngừng tìm đường chết kích động lấy loại đối với nhân loại mà nói chí mạng bẫy dập. Nhưng mà đối với bọn họ mà nói, chúng độc biến thành tử sắc sau mấy giây sau thì sẽ trở về hình dáng ban đầu. Bị khởi bạo phù nổ toàn thân biến thành đen kịt còn có thể ha ha cười ngây ngô. Theo sát lấy bọn họ bước chân Orochimaru nhìn thấy những thứ này. Nguyên bản tràn đầy lửa giận trong hai mắt đột nhiên mang trên một tia hiếu kỳ. Nhưng mà ngay tại Orochimaru-san còn đang suy tư những thứ này mới thí nghiệm tài liệu làm như thế. Nào lợi dụng thời gian, mấy cái tiểu hoàng người đã chạy đến hắn phòng giữ quần áo trong. Đường phòng giữ quần áo cửa lần nữa bị mở ra thời gian. Hai cái lung la lung lay khoai tây hình vóc người ra hỏa xuất hiện ở Orochimaru trong tầm mắt. Chính mình trong ngày thường thích nhất thiển sắc trường báo. Hiện tại cổ vị trí trên xuất hiện một chương tròn con mắt to khuôn mặt tại hướng lấy chính mình. Cười ngây ngô. Trong thân thể lung la lung lay, cũng không biết rõ nhét vào mấy cái tiểu hoàng người, mà một bên hắc để hồng vân Akatsuki trường báo, cũng không tránh được giống vậy số mệnh. Căm phận Orochimaru trong hai mắt thụ đồng rốt cuộc biến thành màu vàng kim. Hắn vừa mở miệng, phát ra một loại quỷ dị tương tự loài rắn hí thấp decibel thanh âm. Rốt cuộc làm cho cả trụ sở trong lòng đất bên trong không ngừng làm loạn tìm đường chết tiểu hoàng. Mọi người biết điều đi xuống. Ngay tại Orochimaru phòng thí nghiệm dưới đất bị Zetsu trắng biến thành tiểu hoàng người làm long. Trời lỡ đất thời gian. Mặt đất trên song diệp vườn trẻ nghênh đón hào quang bình minh. Hiện tại song diệp vườn trẻ có loại càng ngày càng chính quy cảm giác. Thậm chí đại môn bên cạnh còn có một cái phòng gác cửa. Phòng gác cửa trong, giả vờ ngủ mấy giờ Kakuzu tựa hồ nhận ra được mặt đất dưới dị động. Chậm rãi mở ra máu hai mắt màu đỏ. Phải nói chúng ta Kakuzu đại gia cũng là đáng thương. Bị Obito cùng Orochimaru bắt sau. Lừa gạt tổ hai người thương lượng xuống. Cảm thấy cái này hàng giết đáng tiếc nhưng lại không thể trọng dụng. Hơi có mấy phần gân gà cảm giác. Kết quả là, Orochimaru lợi dụng từ Obito nơi đó lấy Madara đã từng nắm giữ làm cho người ta trái tim loại phù. Chú kỹ thuật, cho Kakuzu 5 viên trái tim toàn bộ loại dưới phù chú. Kakuzu sờ một cái chính mình thân thể để ý bẩn. Ánh mắt lộ ra khó mà nói nhiều ở lời nói bi thương. Chính mình một cái đường cấp độ S phản bội ninja. Cứ như vậy bị Orochimaru dùng để coi là viện mồ côi an ninh kiêm giữ cửa đại gia. Kakuzu sau lưng căn phòng bên trong 6 gian truyền ra to lớn tiếng ngáy. Tâm tình phiền não hắn cười lạnh một tiếng. Xoay người mở ra phòng trong cửa phòng. Trên đất thảm tatami trên. Một cái một đầu tóc bạch kim tiểu quỷ đem mình ngủ ngửa người lên. Không có hình tượng chút nào có thể nói. Kakuzu một chân đem trong mộng đẹp Hidden đạp tỉnh. Vừa vặn nằm mơ tới mình bị tà thần đại nhân coi trọng. Đạt được không đắc lực lượng có thể là sở dục là Hidden trong nháy mắt liền tỉnh. Ngươi cái này lão gia hỏa. Làm gì a ngươi? Lên. Muốn bắt đầu hôm nay công việc. Hidden mờ mịt ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ vậy vừa nãy hiện lên ban ngày không? Hắn chỉ số thông minh rốt cuộc chiếm lĩnh đại não. Alo. Hiện tại mới vài điểm a khốn nạn. Đáng thương Hidden. Trước đây không lâu vẫn là thang ẩn thôn một người bình thường thiếu niên hạ nhẫn. Hắn một lần cuối cùng chấp hành trong thôn theo dõi điều tra tà thần giáo nhiệm vụ lúc. Luôn luôn rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Đầu não không quá linh quang hắn lại bị tà thần giáo giáo đồ lừa dối lấy phản bội thôn. Cho nên nói, tại Hokage bên trong thế giới. Nếu như thân ngươi là một cái nhẫn giả, cảm thấy sinh hoạt quá mức bình tĩnh, không tìm được chút nào kích thích cùng thú vui. Như vậy, đơn giản nhất phương pháp, chính là lấy ra phi tiêu. Tại chính mình hộ ngạch trên thật sâu cắt ngang một nói. Bảo đảm ngươi sinh hoạt tràn đầy kinh hỉ. Nguyên bản bị coi là tà thần tế phẩm Hidden, bị tà thần phát hiện nó hơn người thiên phú. Chuẩn bị thu làm vây cánh ưng khuyển. Sau khi Hidden lần nữa từ trong hôn mê tỉnh lại, hào hứng chuẩn bị lợi dụng tà thần đại nhân giao phó cho hắn lực lượng là sở dục là báo phục xã biết, trở thành một biến thái sát nhân cuồng thời gian. Hắn tà thần đại nhân đã lạnh thấu. Hắn cũng bị Orochimaru coi là mua đồ tặng phẩm một dạng mang về Điền Chi Quốc. Ngắn ngủi cân nhắc ngay. Mới không tới 12 tuổi Hidden cũng đã từ một cái thang ẩn thôn nói không trên có cái gì tốt. Tiền đồ, nhưng ít ra hội, sẽ, có một cái bình thường đầy đủ sung túc nhân sinh thiếu niên. Biến thành song diệp vườn trẻ chút nào không nhân quyền có thể nói lao công. Bởi vì hắn đầu cấp trên, kỳ thực chính là một độc nhất tư lệnh. Chính là trước mắt Kakuzu đại gia. Chiêu dương mới vừa từ đường chân trời trên lộ ra một cái đầu. Đáng thương Hidden đã mặc trên một thân nhìn qua ngoài ý muốn có chút manh song diệp vườn trẻ đồng. Phục an ninh, ở sau lưng Kakuzu đại gia giới xích giám sát dưới. Bắt đầu sáng sớm tuần tra công việc. Chăm chỉ hiếu học thiếu niên Yakushi Kabuto sau khi đánh răng rửa mặt xong. Trùng hợp gặp phải an ninh tổ hai người. Ngắn không đến thời gian một năm. Kabuto tự hồ từ Orochimaru thân đi học đến không ít thứ. Hắn hơi có mấy phần Orochimaru thời niên thiếu tao nhã lễ phép điệu bộ. Cầm lấy sách, im lặng đối với. Đúng, Kakuzu gật đầu hành lễ. Kakuzu loại chuyện lặt vặt này nhanh 100 năm người lớn tuổi. Phải nói có cái gì có thể hơi chút đả động hắn. Chỉ sợ cũng chính là trước mắt cái này cái người trẻ tuổi đối với hắn tôn trọng. Hắn do dự xuống, lặng lẽ gật đầu đáp lễ. Tiếp theo sau đó quơ múa lấy giới xích gõ lấy lại đang ngủ gà ngủ gật Hidden. Xong diệp vườn trẻ sáng sớm. Lại là bình tĩnh mà tốt đẹp một trời ạ. Cùng một mảnh thiên không dưới Konoha thôn. cũng nghênh đến chính mình sáng sớm. Hatake trong nhà, lẻ loi một mình Kakashi đã rửa mặt xong tất. Hắn lấy ra nhiệt tốt nghiêu nãi hòa diện bao, đặt ở bàn ăn trên. Nhiên sau đó xoay người đối với bị cung phụng cha và mẹ di tượng chắp hai tay nhẹ giọng nói. Ta chạy, Uchiha nhất tộc một nơi sân huấn luyện trên. Uchiha Fugaku mang lấy chính mình trưởng tử bắt đầu đơn giản huấn luyện. Itachi, người đã có thể phóng ra hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật chứ? Itachi gật đầu một cái nói. Trước cùng Shisuika học qua kết ấn cùng vận chuyển chakra kỹ xảo. Fugaku mỉm cười lấy gật đầu một cái, trong giọng nói mang lấy khích lệ nói. Vậy thì thả một cái, cho ta xem nhìn. Itachi đối với phía trước đất trống chắp hai tay kết ấn. Tị chưa thân hợi chưa dần. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, hít thở sâu sau. Hỏa thuộc tính chakra kèm theo lấy hô hấp tiết tấu tụ tập tại cổ họng nơi. Vừa mở miệng, cổ họng kia một cổ hơi nóng đã hóa thành mãnh liệt hỏa diễm phún ra ngoài. To đại hỏa cầu tại hắn phía trước phạm vi mấy mét kéo dài 3-4 giây mới dần tắt. Itachi có chút tự hào ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân. Shisuika nói qua, hắn trình độ, thậm chí đã không thua gì với một dạng trung nhẫn. Fugaku nhìn mình trưởng tử mang theo ước mơ nhãn thần. Mặc dù rất muốn khen ngợi hắn, nhưng hắn muôn đời mặt nhăn nhó lại không có lộ ra nụ cười. Còn không sai, nhưng là, Itachi, người phát hiện thuật này chỗ thiếu sót sao? Tảo tuệ Itachi tuy nhiên trong lòng mang theo một điểm thất vọng. Lại không có chút nào đệ đệ của hắn kia loại trung nhị bệnh tính cách. Phụ thân nói nhượng hắn tĩnh táo suy tư lấy. Toàn bộ hào hỏa cầu chi thuật phóng ra quá trình. Từ kết ấn bắt đầu đến hỏa diễm phun ra sau kéo dài. Rốt cuộc, hắn ngẩng đầu lên, mở miệng nói, là quá chậm sao? Fugaku nghe được trưởng tử những lời này. Băng sơn mặt nhăn nhó trên rốt cuộc lộ ra một tia lộ vẻ xúc động. Tiểu tử này, ta mười mấy tuổi giết qua người sau đó mới phát hiện đồ vật. Hắn hiện tại liền đã phát hiện sao? Fugaku nhìn mình mới không tới 8 tuổi trưởng tử. Trong lòng rốt cuộc khẳng định người chung quanh một mực ở lặp đi lặp lại đối với hắn nói kia cái. Kết luận, đứa bé này là một cái thiên tài chân chính. Hắn gật đầu một cái, mở miệng giải thích nói. Không sai, hào hỏa cầu thuật này, vừa vặn ngươi có thể nói đã phóng ra đến phi thường tiêu chuẩn. Thuật này uy lực không tệ, nhưng là thiếu sót cũng vô cùng chí mạng. Đúng như lời ngươi nói. Quá chậm. Nói đến đây, Fugaku đưa hai tay ra, hời hợt nhưng 10 phân thần tốc độ mà kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Một đoàn so vừa vặn Itachi phóng ra muốn tiểu nhất hào hỏa cầu qua trong giây lát liền từ trong. Miệng hắn phun ra, nhưng tốc độ nhưng phải mau nhiều. Hỏa cầu phun ra trong nháy mắt, Fugaku vừa vặn vẫn còn ở kết ấn hai tay liền động. Hắn thật nhanh từ bên hông nhẫn cụ trong bọc móc ra mấy viên shuriken. Rời khỏi tay, shuriken theo sát lấy hỏa cầu đánh tới phía trước cái cọc gỗ trên. Một giây kế tiếp, Fugaku tay cầm lấy phi tiêu thân ảnh đã đến cái cọc gỗ trước. Phi tiêu đâm thật sâu vào mang lấy cháy dấu vết lại bị shuriken trúng mục tiêu cái cọc gỗ. Fugaku xoay người, nhìn xem Itachi giải thích nói. Bất kỳ nhẫn thuật cũng là muốn phục tùng ở chiến trường biến hóa cùng người thi thuật nhu cầu. Một mực theo đuổi uy lực thì ngu xuẩn đi nữa bất quá sự tình. Đánh tới người thuật mới kêu nhẫn thuật. Đánh không tới người, cho dù uy lực lớn hơn nữa, vậy cũng chỉ có thể bị xưng là ảo thuật. Itachi đồng ý gật đầu. Sau đó mở miệng hỏi, nhưng là phụ thân. Vì cái gì? Chúng ta bên trong tộc trong tài liệu lại nói. Hào hỏa cầu chi thuật là sở hữu hỏa độn cơ sở đây. Fugaku cười cười, đi tới trước người con trai, chỉ hắn cổ họng. Hiện tại rất thương chứ? Itachi có chút ngượng ngùng gật đầu một cái. Vừa vặn muốn tại trước mặt phụ thân biểu hiện, hắn tụ tập so bình thường phải nhiều hỏa thuộc tính chakra tại cổ họng mình giữa. Hiện tại, một loại cháy cảm giác cùng xen lẫn lấy ngứa cùng đau cảm giác liền quanh quẩn tại cổ họng mình nơi. Vô cùng khó chịu, Fugaku nhìn xem luôn luôn Tảo Tuệ trưởng tử lộ ra loại hai từ này nên có biểu tình. Khuôn mặt trên cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn chỉ mình cục xương ở cổ họng nơi. Mở miệng giải thích nói. Hiện nay đã biết sở hữu hỏa độn. Đều là tại cổ họng nơi tập hợp hỏa thuộc tính chakra. Sau đó há miệng ra từ phía trước phun ra lửa. Cho nên nói. Nếu muốn thật sự đem hỏa độn phạm vi. Tốc độ cùng tiêu hao chakra lượng khống chế xong. Kia liền cần phản phục luyện tập. Mà còn. Thế gian này sở hữu cùng chakra quen thuộc nghĩ quan nhẫn thuật. Tại quá trình học tập bên trong cũng sẽ kèm theo lấy nguy hiểm. Phong độn cắt thuộc tính hơi chút không chú ý cũng rất dễ dàng suy giảm tới bản thân. Thổ độn đối với bản thân ngạnh hóa nếu như một cái khống chế không thích đáng. Rất có thể đem cánh tay mình hoặc là chân phí mất. Thủy độn nếu như tại hồ biển khơi chung quanh cũng còn khá. Nhưng là nếu như ở khô hanh trong hoàn cảnh, ngưng tụ bản thân thủy thuộc tính chakra, một khi quá lượng, chỉ biết đem chính mình trong nhục thể lượng nước quá độ tiêu hao. Lôi thuộc tính chakra đối với bản thân thể xác kích thích cũng giống như vậy. Không nhiên vân nhẫn thể thuật vì cái gì không có đại quy mô phổ cập đến toàn bộ nhẫn giới đây. Mà dễ dàng nhất thương với bản thân, chính là hỏa độn, nói đến đây. Fugaku biểu hiện trên mặt vô cùng nghiêm nghị. Itachi, người muốn biết rõ, đem hỏa thuộc tính chakra hội tụ tại cổ họng nơi. Bản thân này chính là cực kỳ nguy hiểm hành vi. Một khi sơ suất, đem còn không có phun ra miệng hỏa thuộc tính chakra tại cổ họng nơi thiêu đốt. Sân huấn luyện, cách đó không xa một cây đại thụ trên. Mang lấy màu trắng tam câu ngọc mặt nạ chính đang âm thầm quan sát Obito nghe được Fugaku nói. Hắn cục xương ở cổ họng khó khăn rung động xuống. Tưởng tượng năm đó, trung nhẫn khảo thí thời gian. Trong miệng hắn toàn lấy kẹo, ngăn ở Jin trước người cậy anh hùng. Làm lớn tử địa đối với gai. Ebisu cùng Shiranui Zenma ba người phóng ra hào hỏa cầu chi thuật. Sau đó, hắn một cái hít thở sâu. Kẹo liền vững vàng kẹt ở cổ họng nơi. Bây giờ nghĩ lại. Năm đó mãnh thú khuôn mặt gai một cước kia, xem như cứu thiên mệnh a. Sân huấn luyện trên, Fugaku vẫn còn ở đối với. Đúng, trưởng tử tiến hành lấy cuối cùng dạy dỗ. Sở dĩ nói hào hỏa cầu chi thuật là sở hữu hỏa độn cơ sở. Là bởi vì cái này thuật đi học tập độ khó mà nói. Là hỏa độn bên trong thấp nhất, không chỉ Uchiha nhất tộc, thậm chí không chỉ Konoha. Rất nhiều còn lại nhẫn giả thôn nhẫn giả đều nắm giữ thuật này. Thông qua thuật này, chúng ta có thể rất tốt huấn luyện nắm giữ phóng ra hỏa độn kỹ xảo. Từ đó căn cứ chính mình yêu cầu khống chế hỏa độn chakra mức tiêu hao. Nhằm vào chiến trường trên không đồng tình nhẫn chế tạo khác nhau quy mô hỏa độn. Tỉ như, trước mắt là nhóm lớn địch nhân hướng lấy chúng ta tấn công ngay mặt mà tới. Hắn hư chỉ phía trước. Hai tay nhanh chóng kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, to đại hỏa cầu trong nháy mắt từ trong miệng hắn phún ra ngoài. Bao trùm hắn phía trước mấy thước bên trong làm có không gian. Cái này là dùng để áp chế địch nhân tấn công thủ đoạn. Mục đích cũng không phải tạo thành nhiều đại sát thương lực, mà ứng đối từ chung quanh phương hướng khác nhau tấn công. Muốn để cho mình thoát khỏi vài mặt gặp địch cục diện lúc. Nói đến đây, Fugaku chỉ chung quanh, mấy viên shuriken rời khỏi tay, sau đó nhanh chóng kết ấn, hỏa độn, phượng tiên hỏa chi thuật, một đoàn mảnh nhỏ tiểu hỏa miêu truy bắt shuriken, hướng lấy phương hướng khác nhau bay lượn đi. Itachi nhìn cha mình cái này một hệ liệt làm mọi người mờ mắt thao tác, tỉnh táo đưa hắn nói nhớ trong đầu, Fugaku ngẩng đầu nhìn một chút. Thiên không đã hoàn toàn biến thành vi lam sắc, chiêu dương đã mọc lên. Hắn đối với, đúng, Itachi cười nói, hôm nay tập thể dục sáng sớm liền tới đây. Người cũng muốn trở về chứ? Itachi gật đầu một cái nói, Sasuke muốn tỉnh, hắn không thấy được ta sẽ khóc. Người đi về trước đi, ta muốn huấn luyện nữa một hồi. Được, phụ thân, không nên quá muộn nha. Không nhiên mẫu thân lại phải để cho ta đi cảnh bị bộ cho ngươi đưa bữa ăn sáng. Fugaku lẳng lặng, đứng tại chỗ, nhìn xem trưởng tử đi xa thân ảnh. Phía sau hắn truyền tới nhẹ nhàng tiếng bước chân. Fugaku cũng không quay đầu lại nói. Ta đứa bé này, còn không sai chứ, đâu chỉ là không tệ. Obito hái dưới khuôn mặt trên màu trắng tam câu ngọc mặt nạ. Trong mắt mang lấy hâm mộ thần sắc nhìn xem Itachi nho nhỏ bóng lưng. Hắn mới 8 tuổi a, vừa vặn cái kia hào hỏa cầu uy lực. Ta 2-3 năm trước, cũng chính là cái này trình độ đi. Fugaku say người, lẳng lặng nhìn trước mắt cái này ẩn tính chôn tên thiếu niên. Mở miệng nói, không nên tự coi nhẹ mình. Ngươi, Obito, ngươi chỉ sợ là chúng ta Uchiha nhất tộc trong lịch sử. Giác tỉnh Mangekyo Sharingan nhỏ tuổi nhất thiên tài. Kỳ thực mới vừa đi cái kia cũng không so với. Ta muộn, còn có vài năm sau đó Shisui. Obito trong lòng yên lặng nhổ nước bọt nói. Ngài hôm nay gọi ta tới nơi này gặp mặt. Rốt cuộc là cái gì sự tình đây? Tộc trưởng đại nhân, Obito bên trong tâm lý. Đối với Uchiha Fugaku ấn tượng không tốt không xấu. Cũng nói không trên có nhiều tôn trọng. Nói tóm lại, so với Namikaze Minato phân lượng phải kém không ít. Fugaku đối với Obito thái độ không chút nào tức giận. Hắn hơi hơi lắc đầu một cái. Mở miệng nói, ngươi không cần xưng hô như vậy ta. Lấy ngươi thực lực bây giờ. Chúng ta trực tiếp quan hệ đương nhiên là ngang hàng. Ta sẽ không ngu xuẩn đến lấy tộc trưởng thân phận tự cho mình là. Hôm nay mời ngươi tới nơi này. Chỉ là muốn công bằng mà nói một lần. Obito trong mắt mang theo nghi ngờ nhìn xem Fugaku. Mở miệng nói. Nói cái gì chứ? Fugaku trong mắt không mang theo bất kỳ cảm tình gì màu sắc. Thanh âm nhàn nhạt nói. Chúng ta bộ tộc này. Cùng này thôn tử. Obito. Người tuy nhiên thuở nhỏ tại bên trong tộc không được coi trọng. Nhưng là Uchiha nhất tộc đối với ngươi và ngươi tổ mẫu. Cũng không có quá nhiều thiếu nợ đi. Obito gật đầu một cái. Nói. Không có sai. Ngược lại. Bên trong tộc còn đối với chúng ta sinh hoạt cung cấp một ít trợ giúp. Hiện tại bên trong tộc. Cùng đệ tử quan hệ phi thường hòa hợp. Trong này. Đương nhiên là có ngươi công lao. Một điểm này ta sẽ không quên. Nhưng là. Chỉ những thứ này. Còn chưa đủ. Obito nghe những lời này. Hắn ánh mắt lộ ra một đạo hàn mang. Thế nào? Biết được thân phận ta sau đó? Sinh ra mới tâm tư sao? Fugaku cười lắc đầu một cái. Nói, ngươi cái này cái người trẻ tuổi a. Nghe ta nói hết lời a. Obito, Fugaku trong mắt mang lấy một tia dã tâm nhìn lấy trước mắt cái này cái thiếu niên. Ngươi, thật không muốn trở thành là đệ ngũ sao? Ta cùng đệ tứ tường nói qua ngươi sự tình. Hắn rất rõ ràng mà nói cho ta biết. Hắn vô cùng hy vọng sau đó thừa kế đệ ngũ người là ngươi. Mà, cùng ta mong đợi không hẹn mà cùng. Uchiha nhất tộc rời đi thôn này trung tâm quá Minato. Các tộc nhân đều tại trông đợi lấy. Có một ngày hội, sẽ, có một cái tính Uchiha người. Đem chính mình hình cái đầu khắc ở Hokage nhai trên. Obito nghe đến mấy cái này. Cười lắc đầu một cái nói. Khả năng mấy năm trước ta, nghe được những lời này, hội, sẽ, cao hứng nhảy cỡn lên đi. Xin lỗi a, Fugaku đại nhân, hiện tại ta, đã lựa chọn thông qua những phương thức khác tới thủ hộ thôn này. Thủ hộ cái thế giới này, người ý tưởng, ta có thể lý giải. Kỳ thực, có càng tốt nhân tuyển a, Fugaku có chút giật mình nhìn xem Obito. Càng tốt nhân tuyển. Obito gật đầu một cái, cười nói, vừa vặn đi cái kia, cấp bách lấy đi về nhà chiếu cố em trai tiểu quỷ. Hắn chẳng lẽ không đúng một cái so với ta càng thích hợp nhân tuyển sao? Fugaku sững sờ xuống, sau đó nhìn xem Obito nói, nhưng là, có được Mangekyo Sharingan ngươi, thật nguyện ý. Obito cười xoay người, phất tay một cái nói, yên tâm. Nếu như là Itachi hài tử kia nói, hắn tương lai bụng dạ cùng mới hoa xứng đáng Hokage vị trí. Fugaku gọi lại muốn rời khỏi Obito. Dĩ nhiên, người đã có như vậy khí lượng. Obito, ta cũng cho ngươi một cái cam kết đi. Obito sờ một cái đầu mình, tò mò xoay người nhìn xem Fugaku. Người tương lai cùng Nohara Jin đứa bé thứ nhất. Nếu như là cái nam hài nói, ta sẽ thân từ đảm nhiệm đứa bé này lão sư. Tận hết sở năng của ta dạy dỗ hắn. Obito thở dài, lòng nói thật đúng là xin lỗi a. Fugaku lại tiếp tục thần chuyển biến mà nói. Nếu như là cô gái nói, chúng ta liền đặt một mối hôn sự. Nhượng nàng gả cho ta cái kia ấu tử như thế nào? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.